Chương 118, trong truyền thuyết tìm ra manh mối giết. Bầy sói, là cái này biên cảnh đáng sợ nhất động vật, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, những thứ này dã lang nhóm đoàn kết lại với nhau, trở thành khiến qua đường mọi người nghe tin đã sợ mất mật lực lượng mà khi cổ lực lượng này bắt đầu nghe theo với một người thời điểm, những thứ này bầy sói liền phát huy ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cây đuốc Phạm Tăng nhớ lại Trương Lương phía trước nhắc nhở, vội vã hạ lệnh để mọi người dồn dập đốt lên cây đuốc. Hắn một bên muốn chỉ huy mọi người đi ngăn cản bầy sói tập kích, còn vừa muốn phân ra tâm thần đi lo lắng Trương Lương có thể hay không ứng đối Thương Lang Vương. Trương Lương thân kiếm vẫn giấu ở trong vỏ kiếm, lúc này, Thương Lang Vương cũng là nhắm ngay một cái chỗ trống, phi thân chụp vào Trương Lương. Thấy thế, Trương Lương vội vã phi thân né tránh ra, cái này Thương Lang Vương vũ khí thanh đồng lang nha chảo chính là dùng tới tốt thép dòng chế thành, nếu như lao đi nhân ra thịt, sợ rằng không chết cũng bị thương. Chứng kiến Trương Lương nhanh chóng thối lui ra, Thương Lang Vương bên trên không khỏi nhiều hơn vẻ đắc ý nụ cười, hắn còn tưởng rằng Trương Lương đây là bị chính mình thanh đồng lang nha chảo bức cho lui, vừa lúc đó, nguyên bổn đã phi thân tách ra Trương Lương bỗng nhiên bạo khởi. Vừa rồi Thương Lang Vương vì trọng thương Trương Lương, vô ý trong lúc đó thả cái kia vẫn nắm chặt ở trong tay bắt tù binh, điều này làm cho vẫn lo lắng Trương Lương cuối cùng không có ràng buộc, mà lúc này, Hạng Thiếu Mưa cũng là không biết lúc nào đi vòng qua Thương Lang Vương phía sau, huy kiếm đâm về phía Thương Lang Vương. Vì cứu Hạng Thiếu Mưa, Trương Lương bỗng nhiên bạo khởi, chỉ vì hấp dẫn Thương Lang Vương chú ý lực, nhìn trước mặt Hạng Thiếu Mưa, Thương Lang Vương cái kia âm u đáng sợ trên mặt nhiều hơn một cỗ lạnh lẽo kỳ quái. Đang ở hắn chuẩn bị vung chảo chém về phía Hạng Thiếu Mưa thời điểm, Trương Lương trong tay Lăng Hư kiếm rốt cuộc ra khỏi vỏ, cực kỳ chuẩn xác vô cùng xẹt qua Thương Lang Vương cổ. Cảm giác được trên cổ truyền tới đau nhức, cái kia Thương Lang Vương không khỏi thảm hào nhất thanh, cực kỳ giống bị thương dã lang, hắn phồng lên khí lực cuối cùng hung hăng hướng về Hạng Thiếu Mưa vung ra một chảo. Nguy hiểm Trương Lương thấy thế, vội vã tự tay đi ngăn cản, một tiếng tiếng vang nặng nề vang lên. Thương Lang Vương thanh đồng lang nha chảo ở Trương Lương trên vai vạch ra một đầu da y dáng dấp chỗ rách, cuối cùng vô lực rũ xuống, thế nhưng trong ánh mắt của hắn còn lưu lại lấy một tia vô hạn hận ý. Cái này vốn là hắn tình thế bắt buộc một chảo, cuối cùng lại bị Trương Lương chặn. Người bị thương. Hạng Thiếu Mưa khiếp sợ nhìn trước mặt thay nàng đỡ được lang nha chảo Trương Lương, nhìn trong lòng hắn đã thay đổi không gì không thể Trương Lương vì mình bị thương, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng cảm giác. Dìu ta đi trong xe nghỉ ngơi. Trương Lương phất phất tay, ý bảo chính mình không có việc gì, vừa lúc đó, cái kia vô biên vô tận bầy sói cũng là tự chủ tan đi ra. Tựa hồ là cảm ứng được Thương Lang Vương tử vong. Vạn hạnh chính là, chúng nó cũng không có vì vậy xông lên vây công đoàn xe, bằng không, chẳng biết hiệu chết về tay ai thật đúng là còn chưa thể biết được. Nhìn Trương Lương vì bảo hộ thiếu chủ thụ thương, Phạm Tăng cùng Hạng Lương đều là yên lặng nhìn chăm chú vào Trương Lương, trong lòng biết ơn không cần dùng ngôn ngữ cho thấy. Được. Lúc này Hạng Thiếu Mưa còn là một vị vóc người mảnh khảnh tiểu lõ ly. Thế nhưng nàng lúc này cũng là vô cùng ân cần nhìn trước mặt bị thương Trương Lương, thận trọng đỡ hắn, dường như e sợ cho nơi nào đụng đau đớn Trương Lương. Không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Chứng kiến Hạng Thiếu Mưa cái kia thần sắc khẩn trương, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ phất phất tay. Thế nhưng Hạng Thiếu Mưa trong mắt cũng là trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn một tầng mờ mịt hơi nước, thanh âm của nàng tuy là còn vẫn ở chỗ cố gắng gượng một phần kiên cường. Nhưng là lại có một chút run, giả như không phải ta bỗng nhiên lô mãng xuống lên, ngươi cũng sẽ không vì bảo hộ ta bị thương. Thiếu Mưa lúc đó chẳng phải lo lắng ta sao, ta thật cao hứng, cũng không trách tội Thiếu Mưa. Trương Lương bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn ngược lại là quên mất, lúc này Hạng Thiếu Vũ khả không phải tương lai cái kia uy phong lấm lấm, đăng cao nhất hô bạt nợ như vân tây sở bá vương. Nhìn trước mặt hơi nước tràn ngập con ngươi. Cặp kia tử thủy tinh một dạng con mắt khiến người ta có một chút không rời mắt nổi, Trương Lương không khỏi âm thầm cảm khái, cái này Thiếu Mưa thật đúng là một người dáng dấp tuyệt mỹ tiểu lọ ly, chỉ tiếc chính mình có thể không phải lọ lại cồn. Hạng Thiếu Mưa ngoan ngoãn gật đầu, khởi ra phía trước phần kia ngạo khí, bộ dáng như vậy nàng để một bên Phạm Tăng cùng Hạng Lương cũng không nhịn được nhìn mà trận tròn mắt, đây là bọn họ cái kêu kiêu ngạo không ai bị nổi thiếu chủ sao ngoan. Trương Lương mỉm cười sờ sờ lúc này chỉ tới bộ ngực mình cao Hạng Thiếu Mưa đầu, nhưng không có phát hiện Hạng Thiếu Mưa trong sát na đỏ mặt. Bàn tay lớn kia xoa quá Hạng Thiếu Mưa đầu, sự ấm áp đó cảm giác, để Hạng Thiếu Vũ nhẫn không được ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trương Lương, cái kia nụ cười ôn nhu, còn có cái kia hiếm thấy tóc dài màu bạc, cũng làm cho người vì đó ghé mắt, thế nhưng Hạng Thiếu Mưa càng muốn nhớ là một cái tên, Trần Lương. Tên này, từ đây ở Hạng Thiếu Mưa trái tim đánh hạ sâu đậm dấu vết. Trở lại bên trong buồng xe, lúc này cái Thanh Nhi đã sớm mở ra con mắt, nhìn trên vai vẫn còn ở chảy máu Trương Lương, không khỏi lo lắng nhìn hắn, tại sao sẽ bị thương là vâng đúng Trần Tiên Sinh vì bảo hộ ta, mới có bị thương. Một bên Hạng Thiếu Mưa nhìn cái Thanh Nhi, thấp giọng giải thích. Vết thương có nặng hay không cái Thanh Nhi cũng là không có tâm tư đi xem còn lại, chỉ là nhìn trước mặt Trương Lương, lo lắng hỏi. Không có gì, miễn là thật tốt bọc lại một cái là được rồi. Nhìn cái Thanh Nhi vẻ mặt ân cần biểu tình, Trương Lương trong lòng buồn cười, nhưng cũng biết trong lòng có của nàng biết bao lo lắng, vội vã hảo ngôn an ủi. Thế nhưng Trương Lương nhưng trong lòng là biết, mọi người lập tức liền có thể lấy đến truyền thuyết kia trung y lý thuật đệ nhất thiên hạ địa phương, chút thương nhỏ này, hắn tự nhiên là sẽ không để ý, trừ phi trên vết thương kia lại trúng độc. Vừa lúc đó, bên ngoài xe ngựa lanh mắt Hạng Lương cũng là phát hiện xa xa một đạo loang thoáng sáng ánh sáng. Không khỏi nhắc nhở mọi người một câu, các ngươi xem, đó là vật gì cái gì mọi người theo Hạng Lương phát hiện phương hướng nhìn lại, lập tức thấy được một cái kỳ quái thân ảnh, đang đánh đèn lồng hướng phía mọi người đã đi tới. Thân ảnh kia ở phía xa thời điểm còn có mấy phần thấy không rõ, thế nhưng cách càng gần, mọi người thấy càng là tinh tường, không khỏi đầy mặt kinh ngạc. Tay của người kia bên trong lại còn mang theo một cái đèn lồng, cũng không biết là phương nào thần thánh, thế mà lại vào lúc này đến. Cảm tạ đọa thiên sứ khen thưởng phá lưu điểm, cảm tạ phù sinh dạ vũ khen thưởng phá lưu điểm, ở chỗ này cầu một cái ạ dạ cả còn kém hơn 2.000 mới có thể xông lên bảng danh sách đi, mời mọi người đem vật cầm trong tay ạ dạ cả đều đầu cho phân giới đi.